Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mình lên, lấy một cái hộp to chừng bàn tay ra khỏi túi, ném cho Lâm Sơ Nguyệt, tặng cho em. Lâm Sơ Nguyệt nhận lấy nhưng không mở ra, cái gì thế? Anh khẽ hất cằm, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, tự em xem đi. Lâm Sơ Nguyệt mở ra, là một chiếc vòng tay, viên kim cương trong chiếc chăm hình mặt trăng lấp lánh ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp, cô lại chẳng mấy thích thú. Có vẻ như anh không hiểu sở thích của tôi rồi, tôi không thích trang sức. Đóng nắp hộp lại, định trả cho anh thì bị anh dùng sức nhét thẳng vào túi của cô. Gian giả thì thầm bên tai cô, nhận đi, lần sau tôi lại tặng món em thích. Lâm Sơ Nguyệt cau mày, lần sau, gian giả, không có lần sau ư. Lâm Sơ Nguyệt định nói đúng vậy, nhưng cô lại nghe thấy từ đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đầy ám chỉ, chẳng phải chúng ta đã hứa khi gặp lại sẽ ngủ thêm một đêm sao, à. Cô chớp mắt, bình tĩnh đáp. Đêm nay không ngủ à, chẳng phải em đang đến kỳ hay sao, con gái khó chịu chỉ có nguyên nhân đó thôi, chỉ cảm thôi. Lâm Sơ Nguyệt quay lưng lại, ánh sáng bừng lên trong đôi mắt đang nhìn về phía cánh cửa, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn tỏ vờ tha để bắt, nếu hôm nay anh mệt rồi thì để lần sau cũng được, tôi mệt ư. Trái lại cô nhận được tiếng cười khẩy của anh, ngay sau đó, cả người bị anh đè lên, tấm lưng cảm nhận được lộ nờ dê ngực ấm áp của anh. Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực truyền đến cảm giác tê dại. Anh đây chỉ sợ em chịu không nổi. Lâm Sơ Nguyệt không đến tiệc đính hôn, gian giả cũng không xuất hiện. Hơn nữa, gia đình hai bên quá đông, vốn không phát hiện ra bọn họ không có mặt. Dù có phát hiện thì cũng quên ngay. Bọn họ rời khỏi Duyệt Giang Phủ, đến thẳng Bách Duyệt gần đó. Hết thảy đều như mong đợi, cả hai đều khát vọng lẫn nhau. Nếu lần đầu tiên mang đến cờ hờ không ái cảm đỉnh điểm, vậy thì lần thứ hai chính là hai linh hồn cuốn quýt lấy nhau. Hơn một tháng không gặp, thân thể bọn họ vẫn hòa hợp như cũ. Cuốn quýt, vần đuổi say mê, sóng nhiệt hòa vào những cái TH ở dốc tự như thủy triều cuồn cuộn dâng lên nơi đại dương mênh mông, nước biển tràn vào tưới ướt bãi cát khô cạn. Đêm nay như là cơ hội bù đắp cho một tháng vừa qua, gian giả càng thêm ra sức. Bọn họ không chút kiên kỵ, điên cuồng tận hứng cả tối. Trong phòng vang lên tiếng hít thở nặng nề nhưng cực kỳ đều đặn. Không giống như lần đầu tiên, cả hai đều mang theo suy nghĩ riêng mà giả vờ ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Sơ Nguyệt tựa lên đầu giường nhìn gian giả vừa tắm xong. Vừa nhìn nhau, hai người đã nở nụ cười. Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, gian giả, hửng. Cuối cùng cô cũng thẳng thắn đối mặt với tiếng lòng của mình, chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này không? Động tác lau tóc của gian giả khựng lại, đuôi mắt hơi nhướng lên, chẳng phải em nói em không có thói quen dùng lại sao? Mặt cô không chút thay đổi, nếu anh không đồng ý thì thôi, tôi chưa nói tôi không đồng ý mà, nhưng tôi có một thói quen không sửa được, anh nói đi, gian giả ném khăn đi, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, lồ nờ dê ngực lộ ra bắp thịt trắng chắc, cơ bụng múi nào ra múi nấy, vừa đẹp lại vừa hoang dã, anh rũ mắt, tôi không có thói quen chia sẻ người phụ nữ của mình với thằng khác, chúng ta có thể kéo dài mối quan hệ này đến khi chơi chán thì thôi, nhưng trong thời gian này, em phải bảo đảm một điều rằng, em không được đi tìm người khác. Lâm Sơ Nguyệt im lặng một lúc, cân nhắc lời anh nói. Cô hơi buồn cười, anh thường xuyên đi huấn luyện, hở cái là lặng mất tâm hơn một tháng trời, tôi khó mà bảo đảm điều đó với anh. Gian giả cười, trong thời gian tôi đi vắng vừa qua, em có tìm người đàn ông khác không? Ý cười trên gương mặt Lâm Sơ Nguyệt tắt ngúm, đáp án đã rõ rành rành ngay trước mắt. Em xem, tôi từng nói rằng em sẽ không tìm được ai hợp ý em hơn tôi. Gian giả như người vắt óc bày mưu tính kế, cất giọng thông thả, nếu không thì bây giờ em cũng sẽ không nằm trên giường của tôi. Lâm Sơ Nguyệt cân nhắc vài giây. Cuối cùng, cô đành phải nhận thua, chịu khuất phục. Cô nói, nhưng tôi chỉ đảm bảo hai tháng, nếu anh rời khỏi tôi quá hai tháng, thì gian giả à, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, tôi sẽ không ngủ với anh nữa. Vừa dứt lời, gian giả lại nhào đến, đón lấy ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, hơi thở anh nóng rực, sao tôi lại nỡ bỏ em lâu như thế chứ? Trăng nhỏ à, em có biết hương vị của em tuyệt vời đến nhường nào không? Sau khi thống nhất ý kiến, hai người bắt đầu mối quan hệ chỉ có hai người biết. Bọn họ không phải là người yêu, nhưng lại làm những chuyện chỉ có ở người yêu. Thỉnh thoảng, Lâm Sơ Nguyệt sẽ nhắn tin cho gian giả, không phải mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình của anh, mà cô sẽ gửi sang một tấm ảnh rồi hỏi anh, thích không? Trong ảnh là một chiếc váy mỏng tang, hở bạo, gương mặt lạnh như tiền của gian giả khe khẽ cong môi, lần sau nhớ mặt đấy. Lâm Sơ Nguyệt, vậy để em mua. Ngay sau đó, gian giả chuyển khoản cho cô. Lâm Sơ Nguyệt khó hiểu. Gian giả, váy kiểu gì cũng sẽ bị anh xé. anh bồi thường trước cho em. Lâm Sơ Nguyệt, không cần, em không thiếu tiền. Giang Giả, thế em thiếu gì? Trên giao diện khung chat liên tục hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn. Trong phòng họp vắng vẻ bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Nghe thấy tên mình được xướng lên, Giang Giả đón nhận vô số ánh nhìn từ mọi người, đứng dậy thong thả sải bước lên bục nhận thưởng. Đợt diễn tập lần trước, đội của anh đã toàn thắng, anh đứng đầu. Nhận thưởng xong, anh bước xuống bục, quay lại chỗ ngồi, mở điện thoại lên. Một phút trước, Lâm Sơ Nguyệt đã trả lời anh, thiếu đàn ông. Đuôi mắt Giang Giả nhếch lên đầy ngả ngớn. Giảng viên ngồi bên cạnh nhoài sang, cứ nghĩ anh vui vì được khen, vui thế cơ à. Giang Giả gõ chữ, ngày mai anh về, cất điện thoại đi, vẻ mặt anh không mấy thay đổi, bình thường ạ. Mỗi lần gặp nhau, Lâm Sơ Nguyệt đều sẽ tặng cho anh một món quà. Một món quà độc nhất vô nhị trên thế gian, chính bản thân cô. Trong chuyện này, cô cực kỳ nhiệt tình, cũng hiểu rõ cách đóng vai con mồi trong đêm, buộc nơ bướm cho bản thân, để anh tự tay mở quà. Nhưng hành động của anh hoàn toàn không giống thợ săn, mà càng giống con mồi đang điên đảo vì cô hơn. Có qua có lại, Giang Giả cũng sẽ chuẩn bị quà cho cô, đa phần đều là mấy món quà xa xỉ. Mỗi lần nhận được quà, Lâm Sơ Nguyệt luôn tỏ ra lãnh đạm, chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh lùng cất nó sang một bên, sau đó, cô vòng lấy cổ anh, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. Xong, cô không cho anh để lại dấu hôn trên cổ mình, cô giải thích rằng, mặc váy múa, không tiện. Lời giải thích lý lẽ rõ ràng khiến anh buộc phải kiềm chế không để lại dấu vết trên chiếc cổ thiên nga kia. Thế là anh bắt đầu trả thù, dấu hôn trải khắp ở những nơi váy múa che khuất. Trên giường, hai người là cặp đôi ăn ý. Nhưng khi vừa bước xuống giường, Lâm Sơ Nguyệt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Giang Giả hỏi cô, cùng ăn trưa nhé. Nhưng lại bị cô vô tình từ chối, em nghĩ chúng ta không phải là mối quan hệ có thể cùng ăn cơm với nhau. Giang Giả bình tĩnh hỏi lại cô, thế quan hệ giữa chúng ta là gì? Lâm Sơ Nguyệt đáp đầy dứt khoát, bạn tình. Giang Giả cười, nhưng đôi mắt không hề có ý cười. Xuống giường, cô lạnh lùng xa cách, tựa như ánh trăng dưới nước chỉ có thể nhìn, nếu vươn tay bắt lấy lại trở thành công giả tràng, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào. Anh không sao đoán được suy nghĩ của cô. Nhiệt tình và lạnh lùng chỉ cách nhau một chiếc giường. Có lẽ vì lý do này nên anh mới lưu luyến quên lối về, mê muội, say đắm một lòng với cô. Giang Giả chưa bao giờ thiếu đàn bà. Nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như Lâm Sơ Nguyệt, cô kiêu ngạo như đang ở trên đài cao, lạnh lùng như trăng trong nước, dù có là ai cũng không chạm vào được. Đối với đàn ông, xinh đẹp có thể khiến hai mắt họ sáng bừng, nhưng có thể khiến họ lưu luyến không quên mãi mãi chỉ có thể là ánh trăng lạnh lùng kia. Anh từng nghĩ cô rất khó chinh phục, nhưng không ngờ, vừa gặp nhau ở quán bar, anh đã có được cô. Anh cứ nghĩ, cô đã thuộc về mình. Lại không ngờ, cùng nhau trải qua biết bao đêm xuân, nhưng khi thức dậy, cô lại trở về làm ánh trăng lạnh lùng xa cách không sao chạm đến. Vì ngăn chặn cảm xúc lo được lo mất lại xuất hiện lần nữa, Giang Giả thầm nghĩ, có lẽ anh cần thời gian suy nghĩ lại quan hệ giữa hai người, và cả tương lai sau này. Anh không thể vẫn giữ mối quan hệ dở dở ương ương này với cô mãi. Tiếp tục, hay kết thúc? Nếu tiếp tục, hai người sẽ không tránh được chuyện nảy sinh tình cảm rồi dây dưa với nhau. Đây là chuyện anh luôn đắn đo, tình cảm rồi sẽ bị mài mòn theo thời gian bởi những chuyện vặt vãnh. Thế nên anh luôn trong tâm thế dạo chơi nhân gian, nhưng nếu kết thúc, mỗi lần nghĩ đến từ này, lồ nơ dơ ngực anh như bị hàng ngàn tảng đá chắn ngang, hô hấp nặng nề, không sao thở nổi. Dù huấn luyện liên tục mấy ngày liền cũng không thể khiến anh rã rời, đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo nghĩ về một người phụ nữ, tỉnh táo nghĩ về cô, nghĩ xem bây giờ cô đang làm gì, nghĩ xem cô có nhớ anh không, nghĩ xem liệu cô có mong chờ đến lần gặp tiếp theo hay không, thế nên mỗi lần gặp nhau. Vào những khi tình cảm dạt dào đến đỉnh điểm, anh khản giọng áp lên tai cô truy hỏi, có nhớ anh không, trăng nhỏ. Cô ôm chặt lấy anh, nghênh đón cơ thể anh, mập mờ đáp, nhớ, thân thể cô nhớ anh, còn lòng cô có nhớ anh không thì không tài nào biết được. Nhưng đối với Giang Giả, câu trả lời này đã đủ rồi. Anh phát hiện ra, ở trước mặt cô, anh trở thành một người cực kỳ dễ dàng thỏa mãn. Cả kỳ nghỉ Tết, bọn họ si mê cuốn quýt lấy nhau, ngày nghỉ là thời gian phóng túng. Năm ngày liên tục, bọn họ đều ở trong Bách Duyệt. Giang Giả hỏi cô, em không về nhà không sao chứ? Vẻ bực bội hiện lên gương mặt cô, về nhà phiền lắm. Giang Giả, phiền cái gì? Cô lộ vẻ khinh thường, phải xem mắt. Ngoại trừ mấy lần trước khẩu thị tâm phi, kể từ khi hai người lập giao ước, về sau cô cũng chẳng hề giấu giếm, có gì nói đó. Mà Giang Giả rất thích cô thẳng thắn, nhưng cũng hận cái tính này của cô. Lồ nơ dê ngực áp sát sau lưng bỗng chốc rút hết hơi ấm. Anh kéo dài khoảng cách, không khí cũng theo đó len vào chăn. Trong phòng có mở điều hòa ấm áp, nhưng lòng cô bỗng thấy trống rỗng. Cô càng thêm bực bội vì cảm giác mất mát chẳng hiểu từ đâu ra. Ném điện thoại sang một bên, Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy kéo chăn che đi cảnh xuân. Anh thì sao, gia đình có dục gì anh không? Giang Dã bước xuống giường, rút điếu thuốc ngồi xuống sofa, khói xanh lượn lờ trong căn phòng nhàn nhạt ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất, khắc họa đường cong gương mặt anh. Anh mất tập trung chỉ ư một tiếng, sau đó lại nói, gia đình em giới thiệu người nào cho em, nói anh nghe xem, biết đâu anh cũng biết người đó thì sao? Lâm Sơ Nguyệt, sao, anh định kiểm tra giúp em à? Giang Dã cười giễu, cũng được thôi. Lâm Sơ Nguyệt trầm ngâm một lúc, rồi lại cười, thôi quên đi. Giang Dã, sao? Cô ngửa lên nhìn trần nhà, lảng sang chuyện khác, anh có nhà không? Giang Dã, hửm, đến nhà anh đi, cứ ở đây mãi sợ gặp phải người quen. Lâm Sơ Nguyệt cười khẽ, tự như đang nói một nguyên nhân hết sức đơn giản, em, sợ chồng tương lai của mình bắt gặp, thế thì không hay cho lắm, em nghĩ chu đáo thật đấy. Anh dụi tắt nửa điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt nhuộm đẫm mùi thuốc, lạnh lẽo thấu xương. Thế à, ừ, Giang Dã quay trở về giường, nhưng anh không xốc tấm chăn của mình mà là ngang ngược giật mạnh tấm chăn đang bị tay cô giữ lấy. Lâm Sơ Nguyệt thốt lên, anh làm gì thế? Cô hoảng hốt ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lùng toát ra lửa giận của anh. Giang Dã đáp, làm em. Đêm ấy anh xuất ra toàn lực, không nói rõ là vì sao. Đến khi ăn Tết xong, anh nghe người ta nói, hình như Hạ Tư Hành và Lâm Sơ Nguyệt đang quen nhau. Giang Dã ngồi trong đám đông không có phản ứng gì, sắc mặt điềm nhiên nở nụ cười. Hôm sau khi trở về bộ đội, mọi người đều nhận ra anh đang rất khó chịu. Bình thường huấn luyện anh đã nghiêm khắc, nhưng hôm nay ngoại trừ nghiêm khắc còn thêm một chút tàn nhẫn, ẩn sâu mỗi ngóc ngách trong xương tủy. Mọi người đều nhận ra anh bất thường, nhưng không ai dám hỏi, vì chỉ cần đụng tới anh là bốc cháy ngùng ngục ngay, không ai dám hy sinh làm cá nướng cả. Anh cứ ngỡ mình có thể chống lại dục vọng sâu trong nội tâm của mình, nhưng vẫn phí công. Ánh trăng ấy quá xinh đẹp, một khi rơi vào mắt anh, khiến cả đời anh không thể nào quên. Nếu đã không quên được, vậy thì hái ánh trăng kia xuống, để cô trở thành ánh trăng chỉ thuộc về mình anh thôi. Chưa đầy một tháng, anh được nghỉ trở về nhà, vờ hỏi thăm chuyện xem mắt của Lâm Sơ Nguyệt và Hạ Tư Hành. Châu Dương ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra, chuyện này chẳng phải đồn lâu lắm rồi sao? Sao bây giờ anh mới biết? Sau đó lại nghĩ đến, cũng đúng, anh ở trong bộ đội, tin tức vốn không kịp update. Giang Dã mỉm cười không đáp, Châu Dương nói, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, vì cái tin đồn nhảm đó mà công chúa Thiên Nga với A Hành suýt nữa đã cãi nhau một trận, A Hành còn gọi điện tới mắng tôi một tràng. Giang Dã, thế nên hai người họ không hề đi xem mắt sao? Châu Dương, đương nhiên là không rồi. Nhưng chưa đợi anh thả lỏng tinh thần, lại nghe Châu Dương nói tiếp, nhưng hình như nghe nói Lâm Sơ Nguyệt đi xem mắt thật. Cô nàng cũng không còn nhỏ, 26 rồi, anh xem trong giới chúng ta có cô nào không kết hôn trước 25 không? Kết hôn sớm một tí, sinh con rồi nhận thêm một phần tài sản không ngon sao? Giang Dã huơ ly rượu trên tay, chất lỏng màu cam soi vào mắt anh như ảo ảnh, rồi lại giả tâm trong mắt anh xâm chiếm, cuối cùng biến thành một màu đen thẫm. Cậu nói đúng, đúng là nên kết hôn sớm. Đêm đó, anh về đại viện ngủ lại. Sáng hôm sau, người nhà nhìn thấy anh như đang thấy ma. Mặt trời mọc đằng tây đấy à, hay là tôi đang nằm mơ thế? Sau khi trưởng thành, Giang Dã ít khi về nhà, đa phần anh đều ở bộ đội. Ba anh lại là bộ đội, nhất cử nhất động của anh ba anh đều nắm rõ, thế nên không cần phải về nhà thường xuyên. Người trưởng thành đều có cuộc sống riêng, gia đình bọn họ lại thoải mái hơn so với mọi người nghĩ. Giang Dã ngồi xuống bàn, cùng ông cụ Giang ăn cơm. Sau khi về hưu, ông cụ chỉ có mỗi thú vui câu cá. Giang Dã hỏi ông ơi, hôm nay ông đi đâu câu thế? Sao, còn tính theo ông à? Không ở cùng bạn gái sao, còn lấy đâu ra bạn gái chứ? Dáng vẻ bất cần đời của anh chọc ông cụ tức đến độ suýt nữa phóng bộ đồ ăn lên mặt anh. Lớn già đầu rồi, con nhìn Gia Hành đi, thằng bé nhỏ hơn con mấy tuổi mà đã có bạn gái rồi. Còn con, chẳng phải con một lòng vì sự nghiệp sao? Qua đợt này con sẽ được thăng chức rồi, hai gạch hai sao đấy. Anh nhướng mày, chuyện này khiến ông cụ vui vẻ hơn, nhưng vẫn rầu rĩ, con nói xem. Con thế này sao không tìm được bạn gái hả? Xung quanh toàn mấy thằng được rựa, con tìm bạn gái ở đâu được? Ông cụ nghẹn lời. Ông cụ bất đắc dĩ, nhưng lại nhớ ra điều gì, vỗ đùi đen đét. Hồi trước câu cá ông gặp một ông cụ, ông ta có một đứa cháu gái, điều kiện cũng khá lắm. Giang Dã cụp mắt, nở nụ cười thâm sâu. Đến hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt mới nghe được tin này từ Trình Kiến Nguyệt. Sau khi kết hôn, Trình Kiến Nguyệt vẫn thường chạy về Lâm gia, quả thật đã xem Lâm gia là nhà ngoại của mình. Có lẽ do mang thai nên cả người cô nàng toát ra khí chất của một người mẹ, nhìn Lâm Sơ Nguyệt cũng thuận mắt hơn, thậm chí khi gặp cô cũng ngoan ngoãn gọi chị. Trình Kiến Nguyệt nói không ngừng, chị có biết chuyện anh gian giả đi xem mắt không? Bước chân Lâm Sơ Nguyệt khựng lại, nhưng ánh mắt của cô cực kỳ bình tĩnh, nhìn Trình Kiến Nguyệt, ai cơ? Thấy thế, Trình Kiến Nguyệt cho rằng cô không còn liên lạc với gian giả, thậm chí đã quên mất anh là ai. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, mà với tính tình của Lâm Sơ Nguyệt thì đổi bạn trai mới cũng là chuyện dễ hiểu. Dù cho gian giả là trường hợp đặc biệt, nhưng đàn ông mà Lâm Sơ Nguyệt gặp có ai không phải là người xuất chúng đâu. Nếu không thì sao có thể mang đến rung động thoáng qua trong cô? Trình Kiến Nguyệt nói, thì là anh họ Hứa Gia Hành, cái người đi bộ đội ấy, gian giả. Lâm Sơ Nguyệt nói thêm, và là người trước đây cô từng thích. Má nó. Trình Kiến Nguyệt trợn mắt, chị đừng nhắc đến chuyện này được không? Gia ý nghĩ anh ấy là mối tình đầu của em đấy. Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, anh ta cổ hủ thế cơ à? Trình Kiến Nguyệt đáp, không hẳn, tại lúc đó em xây dựng hình tượng ngây thơ hơi lố. Lâm Sơ Nguyệt lẳng lặng nở nụ cười, chủ đề cứ thế dễ dàng bị dời đi. Sau đó, Lâm Sơ Nguyệt về phòng. Trong căn phòng yên tĩnh, đầu cô ong ong cả lên, như có vô số côn trùng kêu râm ran bên tai. Bọn chúng như biết nói, tiếng nói lặp lại chồng lên nhau, gian giả đi xem mắt. Cô bịt tai lại, nhưng vẫn nghe rõ mồn một, nhắm mắt lại, vẫn còn. Cô trở mình, cánh tay cấn lên một món đồ cưng cứng. Cô bèn lôi nó ra, là vòng tay mà gian giả tặng cô, mặt vòng là mặt trăng. Cô ngơ ngác nhìn nó hồi lâu, sau đó dùng hết sức ném mạnh nó ra ngoài. Chiếc vòng bay theo hình vòng cung xuyên qua ban công, rơi xuống sân không chút dấu vết. Lâm Sơ Nguyệt đứng bất động, lặng lặng đi vào phòng tắm. Tấm gương trong phòng tắm khắc họa hình dáng của cô hiện tại. Gương mặt xinh đẹp giờ đây lại lộ ra vẻ phẫn nộ đầy xấu xí. Cô mở vòi sen, để nước lạnh xối thẳng vào người mình. Trời tháng 3 tháng 4, da vừa chạm vào dòng nước lạnh buốt lập tức nổi da gà, toàn thân kêu gào kháng cự, đau đớn, run rẩy. Dòng nước đổ ập xuống cơ thể đang co ro, lạnh lẽo lướt qua đôi mắt cô rồi chảy xuống, không biết là nước hay là nước mắt. Tắm một trận nước lạnh, hôm sau không ngoài dự đoán, cô sốt cao mê man. Suốt 3 tháng ấy, gần như ngày nào Lâm Sơ Nguyệt cũng phải đến bệnh viện truyền dịch, điện thoại nhận được biết bao tin nhắn, tất cả đều hỏi thăm bệnh tình của cô, nhưng cô lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều không có tin tức gì của gian giả. Anh quên cô rồi, Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, có lẽ mối quan hệ này đã bị anh cho vào lãnh cung. Người trưởng thành hẳn nên hiểu một điều, không có đáp án chính là một loại đáp án. Nếu người ta không liên lạc, vậy thì không cần phải dây dưa, thế nên cô dứt khoát xóa thẳng số của gian giả trong điện thoại. Thời đại này, thoáng cái đã rơi vào bể tình, chia tay chưa đầy một ngày đã có thể vứt đoạn tình cảm ấy ra khỏi đầu. Ai rời khỏi ai cũng đều có thể sống tốt. Cô vốn là người vô tình, thế nên cũng không cần người khác thật lòng với mình. Người trong điện thoại đã không còn, sau này sẽ không xuất hiện trong cuộc sống mình nữa. Có lẽ đã xóa số gian giả nên tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã biến mất. Cơn sốt dai dẳng cuối cùng đã thuyên giảm, cô không cần phải đến bệnh viện nữa. Cuộc đời là thế, một người rời đi sẽ có một người khác bước đến. Nhưng không biết sao, cả mùa hè Lâm Sơ Nguyệt không hề đến quán bar. Cô luyện múa trong vũ đoàn cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đến độ chẳng còn sức lái xe về nhà, tài xế phải đến đón cô. Cuối tháng 8, cô nhận được thông báo từ vũ đoàn yêu cầu cô tham gia một chương trình. Lâm Sơ Nguyệt không có quyền từ chối, cô đến đài truyền hình ký hợp đồng, lúc lên lầu có hai người cùng bước vào thang máy. Một người có vẻ là trợ lý, còn người đàn ông đứng cạnh cô trông rất tuấn tú, lại dịu dàng lịch sự. Giọng nói trầm ấm dễ dàng khiến người ta say mê. Xuyên qua bức tường kim loại, cô để ý ánh mắt người đàn ông thỉnh thoảng lướt qua chỗ mình. Từ tầng hầm đến tầng 5, thời gian chưa tới 30 giây, nhưng anh ta nhìn cô không dưới 10 lần. Khóe môi Lâm Sơ Nguyệt nhếch lên một nụ cười như có như không. Đến khi cô ký hợp đồng xong, vừa bước ra khỏi thang máy, trước mặt xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng màu đen chạy trờ tới. Cửa xe chậm chậm được kéo ra, gương mặt yêu mị của người đàn ông xuất hiện. Đôi mắt hoa đào trông càng quyến rũ khi cười lên, có rảnh không, cùng tôi uống một ly nhé. 10 phút trước, Lâm Sơ Nguyệt đã biết tên anh qua ekip chương trình, Phó Vân Giáng. Một đại minh tinh hot đến bỏng tay, cuộc sống bình thường của Lâm Sơ Nguyệt cuối cùng đã có chút màu sắc. Cô bước về phía xe chuyên dụng, vừa đi được vài bước thì một bóng người xông đến trước mặt. Trăng nhỏ à, giọng nói quen thuộc, vòng nờ dê ực nở nang. Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, lâu rồi không gặp. Cô gần như đã quên mất anh, cũng chính vì lâu rồi không gặp, mới khiến cô có cảm giác như được bước sang một cuộc đời mới. Người đàn ông trước mắt đã hằn sâu trong trái tim cô. Xin lỗi, anh đây là... Phó Vân Giáng không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi là người đàn ông của cô ấy. Giang Giả xoay người, một tay khoác lên eo cô biểu thị chủ quyền, hơi thở lạnh lùng tỏa ra xung quanh, xin hỏi anh tìm cô ấy có chuyện gì? Phó Vân Giáng thầm chửi thề, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, không có gì. Anh ta đeo kính râm lên, nói với trợ lý ngồi ghế trước, đi thôi. Xe chuyên dụng rời khỏi tầm mắt. Một giây sau, Lâm Sơ Nguyệt vùng ra khỏi lồ nờ dê ngực của anh. Giang Giả mạnh mẽo kéo cô trở về, em quậy gì đấy? Cái giọng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, tự như năm tháng xa cách này chỉ là năm ngày ngắn ngủi. Lâm Sơ Nguyệt cười lạnh, Giang Giả, có phải anh đã quên lời tôi nói rồi không? Giang Giả, em nói nhiều quá, cụ thể là câu nào? Lâm Sơ Nguyệt nói, tôi chỉ có thể chờ anh hai tháng, con người tôi không bao giờ để mình thiếu đàn ông. Giang Giả giận tái mặt, thế nên, tôi là thì quá khứ của em đúng không? Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, không có người đàn ông nào là thì hiện tại của tôi cả, tôi chỉ thích ở cạnh đàn ông chứ không thích yêu đương với họ. Hơn nữa, giọng cô càng lúc càng thấp, trong lòng cô thầm nói, chẳng phải anh sắp kết hôn rồi sao? Mà cô sẽ không bao giờ làm chuyện phá hoại gia đình người ta. Hơn nữa cái gì, em nói đi. Giang Giả đuổi theo cô, tôi cho rằng chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Lâm Sơ Nguyệt nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng, hy vọng chúng ta có thể giống như đã giao hẹn từ trước, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, tôi cũng muốn tìm người đàn ông khác. Nếu tôi nói không thì sao? Hai người dặn có vài giây, Giang Giả lặp lại lần nữa, nếu tôi nói không thì sao? Lâm Sơ Nguyệt bực bội nên giọng điệu cũng cao lên, Giang Giả, anh tưởng tôi không biết gì sao? Anh đã đi xem mắt rồi mà sao vẫn còn đứng đây lý lẽ với tôi, bao lâu rồi không liên lạc? Chẳng phải anh lên giường với con khác rồi sao? Sao, kỹ thuật giường chiếu không bằng tôi à? Thế nên anh mới quay lại tìm tôi. Xin lỗi, tôi không ngủ với đàn ông của người khác. Nếu chê kỹ thuật cô ta kém thì anh đi mà dậy. Đê mờ ngủ với ai hả? Từ lúc gặp em ông đây chỉ tập trung tinh thần vào em. Má nó, mà giờ em lại nói tôi ngủ với con khác. Giang Giả tức đến bật cười, đê mờ tôi bị trúng đạn ở tay, nằm viện 5 tháng trời, điện thoại lại bị mất. Mua điện thoại mới rồi rốt cuộc không gọi được cho em. Lâm Sơ Nguyệt, em gan lắm, em xóa số tôi rồi đúng không? DM, tại tôi nghe lời em quá, phối hợp với em quá. Tuần này tôi không diễn nữa. Anh nói liên tục không ngừng khiến Lâm Sơ Nguyệt giật mình hốt hoảng. Cô ngơ ra, tuần gì? Giang Giả, mẹ nó, em nghĩ vì sao tôi lại đi xem mắt? Chẳng phải là muốn khích em ghen hay sao? Em thì hay rồi, không nói không rằng xóa số tôi. Nếu không nhận được điện thoại khẩn cấp, em có tin tôi xử em chết không? Đầu Lâm Sơ Nguyệt ông lên, anh bệnh à? Giang Giả mở cửa xe phía sau, thốc cô lên ném vào xe. Đầu Lâm Sơ Nguyệt đụng vào ghế, đau đến trợn mắt. Giang Giả, ông đây là người đàn ông của em. Giang Giả ngồi lên ghế lái, ngang nhiên khởi động như đang ngồi trên xe của mình. Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, anh bị bệnh à? Chúng ta không thể dễ hợp dễ tan được hay sao? Giang Giả, không. Lâm Sơ Nguyệt, vì sao? Giang Giả, tôi không muốn dễ hợp dễ tan với em. Lâm Sơ Nguyệt buồn cười bởi trò lưu manh này của anh. Anh mắc cười thật đấy, người đi xem mắt là anh mà. Thật ra anh không cần phải làm thế đâu, ăn trong chén còn nhìn trong nồi, anh thấy vui lắm hả? Vui chứ, nhìn em ghen vui biết bao nhiêu. Lâm Sơ Nguyệt bỗng im lặng. Một lúc lâu sau, cô mắng, anh bị bệnh à? Giang Giả hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại. Anh lái xe vào một khu chung cư. Sau khi xuống bãi đổ xe thì dừng lại, vòng qua ghế sau vác cô lên vai. Lâm Sơ Nguyệt giãy giụa, anh định làm gì? Giang Giả, đợi lát nữa em sẽ biết. Lâm Sơ Nguyệt, anh là B3N Thái hả? Giang Giả, đúng thế. Lâm Sơ Nguyệt không đọ lại da mặt dày của anh, cuối cùng đành thôi vùng vẫy. Nửa người trên của cô chúi xuống, máu huyết dồn xuống đại não khiến mặt cô đỏ rần rần, sau đó bị anh ném lên giường. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Song đồ trang trí và phong cách không giống khách sạn mà giống nhà hơn. Lâm Sơ Nguyệt hỏi, đây là đâu? Giang Giả lấy một hộp từ trong tủ đầu giường, nhà tôi. Anh ném cái hộp lên giường, cô nhìn sang, một hộp bao cao su. Lâm Sơ Nguyệt vô thức nuốt nước bọt, cả người lùi về sau. Giang Giả duỗi tay kéo cô nhào vào lòng mình. Anh đổ người đè lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo biết bao cảm xúc, tránh đi đâu. Không phải em nói kỹ thuật của em tốt lắm sao, để tôi xem tốt đến mức nào. Bốp. Lâm Sơ Nguyệt tát anh một cái, gương mặt anh nhanh chóng hằn lên năm ngón tay sưng đỏ cực kỳ rõ ràng. Lúc đánh, Lâm Sơ Nguyệt thoải mái vô cùng, nhưng khi đánh xong, cô lại thấy sợ. Chạm phải ánh mắt của anh, cô không nhịn được trụt cổ lại, lúng túng nói, tôi không cố ý. Giang Giả gần như nén cười, tôi lớn thế này nhưng chưa có ai dám tát tôi thế đâu. Lâm Sơ Nguyệt biết mình đuối lý, cô bỗng ngẩng lên, áp sát mặt lại, nếu anh thấy ấm ức thì cứ đánh lại đi. Em có biết sức tôi ra sao không, ăn một cái tát của tôi thì mặt em phải sưng 3 ngày 3 đêm chứ đùa. Giang Giả chẳng có tâm trạng đánh lại, anh ngồi xếp bằng đối diện cô, rồi, nói với tôi suy nghĩ của em đi. Suy nghĩ gì cơ? Muốn ngủ cùng tôi, hay là không muốn ngủ nữa? Sao anh chỉ biết ngủ với ngủ thôi vậy? Lâm Sơ Nguyệt nghe mà phiền, không ngủ thì nói gì? Giang Giả nhướng mắt, bỗng nhích lại gần cô, đôi mắt đen lấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô, yêu đương ư? Lâm Sơ Nguyệt, là em bảo em không muốn yêu đương, em đổi ý sao? Hai người nhìn nhau. Lâm Sơ Nguyệt nghe giọng mình vang lên, đúng vậy, em đổi ý rồi. Đúng thế, cô đổi ý rồi. Từ cái ngày hay tin anh đi xem mắt, cô đã biết mọi chuyện đã thay đổi. Cô không muốn chỉ làm bạn tình với anh, không muốn duy trì mối quan hệ dở dở ương ương này với anh. Cô thích cơ thể của anh, lại càng thích con người anh. Lâm Sơ Nguyệt nói, em đổi ý rồi, làm sao? Giang Giả, kết hôn nhé. Lâm Sơ Nguyệt ngớ người. Giang Giả hỏi cô, kết hôn nhé. Trăng nhỏ, kết hôn đi, anh không muốn tìm người khác, làm gì có người phụ nữ nào tốt hơn em, lúc ghen cũng mạnh mẽ đến thế. Mà có cô nào nhiệt tình như mèo hoang giống em đâu, trên người anh toàn là dấu vết em để lại. Lâm Sơ Nguyệt bật cười, anh bị bệnh à? Giang Giả, bệnh rồi, chỉ có em mới có thể trị được thôi. Anh thấp giọng nỉ non, dọc theo bên tai trượt xuống phần cổ rồi lướt xuống dưới, hòa vào hơi thở của cô. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt không nhận lời cầu hôn của anh, cô không muốn kết hôn. Đặc biệt là kết hôn với người đàn ông hở ra là lặng mất tâm cả tháng, sống một cuộc sống như một quả phụ. Giang Giả cũng không biết làm sao, nếu anh không có giả tâm lớn thì tốt rồi, nhưng anh luôn muốn thăng tiến, liên tục tham gia huấn luyện, chạy khắp nơi từ trong nước đến quốc tế. Mỗi lần anh đi, Lâm Sơ Nguyệt đều nhìn không liên lạc với anh. Giang Giả chưa từng thấy ai như cô, nhưng anh vẫn không thể trị được cô. Mỗi lần trở về, cô đều bày ra vẻ mặt, tôi đến quán ba tìm đàn ông. Chẳng thèm xem anh ra gì, Giang Giả đành phải đến quán ba túm cô về, xử cô đến khi cô ngoan lại, khóc lóc xin tha, em không dám nữa. Nhưng lần sau, cô vẫn thế, lặp đi lặp lại vài lần, Giang Giả lại tìm thấy một thú vui mới. Đúng thế, làm gì có ai vừa ngoan vừa hư như cô chứ, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh cảm thấy khác biệt. Chính vì khác biệt, nên anh mới thích cô. Kể từ khi mang thai, Kim Hề trở thành đối tượng bảo vệ đặc biệt của nhà họ Hạ. Tuy Vu Tố không đi làm, nhưng bình thường bà vẫn hay vòng quanh thế giới, từ tuần lễ thời trang, đến những bữa tiệc đấu giá, bà đều tham gia không sót một cái nào. Bà kết giao với nhóm phu nhân nhà giàu, những lúc rảnh rỗi bà sẽ dành cả buổi chiều để cắm hoa, thưởng trà. Nhưng sau khi biết Kim Hề mang thai, Vu Tố đã đẩy hết những bữa tiệc xã giao sang một bên, dồn hết sự quan tâm lên Kim Hề. Tuy Kim Hề không ở cùng bọn họ, song gần như ngày nào Vu Tố cũng đến nhà hai người, sợ Hạ Tư Hành tìm người làm không chạy việc. Bà tự tay tìm mấy người biết nấu ăn, lại cẩn thận tìm thêm một bà vú để chăm sóc Kim Hề sau khi sinh. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, bà đều trằn trọc nghĩ xem ngày mai để dì giúp việc làm món gì vừa dinh dưỡng vừa không quá dầu mỡ. Hà Thành đi công tác từ mấy tuần trước, nên không hề hay biết vợ mình vẫn đang tất bật vì những chuyện này. Một tháng sau, Hà Thành trở về, vừa bước vào nhà đã thấy đống đồ dùng sơ sinh đập ngay vào mắt, rồi lại thấy người làm tíu tít chạy qua chạy lại trong bếp. Ông hỏi quản gia dạo gần đây phu nhân bận gì, quản gia lộ vẻ khó xử ra mặt. Hà Thành cau mày, mấy ngày nay phu nhân bận gì thế? Quản gia, ngày nào phu nhân cũng chạy tới nhà thiếu gia. Hà Thành, qua đó quấy rầy vợ chồng xong bọn nó làm gì? Quản gia, cũng là vì, thiếu phu nhân có thai ấy ạ. Hà Thành xoay người, nhìn đống đồ dùng sơ sinh chất thành núi ngoài phòng khách. Với tác phong của bà nhà ông, chỉ sợ bên nhà Hạ Tư Hành càng nhiều đồ hơn. Ông đau đầu lấy điện thoại ra, định bụng gọi cho bà. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, không phải do ông mở, mà là có cuộc gọi đến. Hạ Tư Hành, Hạ Thành, A Hành. Hạ Tư Hành cất giọng bất lực, ba, khi nào ba về vậy? Hạ Thành, vừa về đến nhà. Hạ Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, tối nay ba sang đây được không? Hôm nay mẹ xuống bếp, ba đến ăn cơm nhé. Hạ Thành, sao tự dưng bà ấy lại xuống bếp? Xuất thân của Vu Tố không hề thua kém Hạ Thành, từ nhỏ đã là đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước. Hồi học đại học, bà được mọi người lén gọi là hoa khôi, hơn nữa còn là hoa khôi không ai dám theo đuổi. Cũng bởi do hôm khai giảng, xe đưa bà đi học nối đuôi xếp cả hàng dài, nào là bảo mẫu, vệ sĩ, đủ cả. Cũng bởi vì xuất phát điểm quá cao, nên không ít nam sinh có ý với bà đều bị dọa lùi bước. Hiển nhiên Hạ Thành thì không. Lúc ấy nhà họ Hạ đã phát triển đế quốc kinh doanh của riêng mình, quá trình theo đuổi Vu Tố của ông cũng đầy tréo ngoe, đập tiền, tặng quà, những chiêu cần dùng đều được áp dụng cả, nhưng Vu Tố không có bất kỳ phản ứng nào. Không ít lần Hạ Thành muốn bỏ cuộc, đời này thiếu gì hoa thơm kia chứ, nhưng ý nghĩ này vừa mới chớm, quay đi đã gặp được Vu Tố, bà dịu dàng mỉm cười nhìn về phía ông, giây phút ấy, Hạ Thành chợt nghĩ, hay là mình thử lại lần nữa, Kim Nguyên Phong vỗ vai ông, cho lời khuyên, tôi thấy mấy cô nhóc như thế dù cậu có vung tiền như rác cũng vô dụng thôi, người ta thiếu tiền ư. Cô ấy nhiều tiền là đằng khác, cậu cứ vung tiền như thế thì có ích gì, Hạ Thành, thế phải làm sao mới được. Kim Nguyên Phong chỉ về phía ngực trái của mình, nói với vẻ thần bí, dùng chân tình. Hạ Thành bực bội, cậu có biết từ khi yêu vào là cậu màu mè lắm không? Kim Nguyên Phong, không tin thì thôi, tạm thời chưa nghĩ ra cách, thôi thì dùng đại cách cậu ta chỉ vậy. Nhưng chân thành rốt cuộc là như thế nào? Kim Nguyên Phong bắt đầu niệm những lời cũ rích, thì đưa đón cô ấy mỗi ngày, trời mưa thì che dù cho cô ấy, đến kỳ thi thì giúp cô ấy tổng hợp nội dung trọng tâm, dẫn cô ấy đi ăn ngon, đừng có lúc nào cũng tặng dây chuyền. Hoa hồng, điện thoại nữa, quê mùa lắm, đâu phải người ta không mua nổi mấy món đó, bị mắng là đồ nhà quê, Hạ Thành rất khó chịu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Kim Nguyên Phong. Nam Thành vào đông mưa dầm không dứt, có khi còn kèm theo cả tuyết bay phất phớ. Hạ Thành cũng có tính thiếu gia, những ngày thế này ngoại trừ những môn chuyên ngành thì mấy môn khác anh cũng chẳng buồn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lớp, nhưng vì chân tình mà Kim Nguyên Phong nói, hiếm có ngày tuyết lớn lại không có tiết mà anh vẫn ra ngoài. Bạn cùng phòng đều ngây người, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Ơ kìa, hôm nay Hạ đại thiếu gia ra ngoài làm gì thế? Chẳng lẽ cậu ta đi mua lại trường à? Chẳng phải cậu ta ngay cả đi học còn lười hay sao? Hôm nay không có tiết còn ra ngoài. Giờ đang là tuyết rơi tháng 12 hả? Sao tôi cảm thấy là tuyết rơi tháng 6 mới đúng? Tiếng thảo luận ríu rít vang lên. Chỉ có Kim Nguyên Phong vẫn giữ được nét bình tĩnh. Bạn gái của Kim Nguyên Phong là Thẩm Nhã Nguyệt, cũng chính là bạn cùng lớp với bọn họ. Phòng ký túc xá của Thẩm Nhã Nguyệt có 8 người. Một nửa là sinh viên khoa thương mại, một nửa còn lại là khoa nghệ thuật. Trong phòng ký túc xá của Thẩm Nhã Nguyệt có Vu Tố. Hạ Thành cũng biết Vu Tố qua Thẩm Nhã Nguyệt, có thể xem là vừa gặp đã yêu. Thẩm Nhã Nguyệt cũng không phải là người thích gán ghép lung tung. Cô nàng từng hỏi Vu Tố có cảm nhận gì về Hạ Thành. Vu Tố không hề ngại ngùng mà trả lời, thật ra mình rất có cảm tình với anh ấy. Thẩm Nhã Nguyệt, thế sao anh ấy tặng hoa cho cậu mà cậu không nhận? Vu Tố, anh ấy chỉ tặng hoa, ngay cả một lời tỏ tình thật lòng cũng chẳng có, cậu bảo mình nhận thế nào? Mình cũng chẳng biết anh ấy thích mình thật hay là muốn đùa giỡn với mình, nhất là loại cậu ấm như anh ấy làm gì thiếu phụ nữ. Thôi, mình không muốn dính dáng với người như anh ấy. Thẩm Nhã Nguyệt ngẫm lại thấy cô nói cũng có lý. Nhưng tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp với Hạ Thành, cô nàng biết tính anh, cũng biết anh thích Vu Tố thật lòng. Chẳng qua đại thiếu gia tình sử trắng trơn, chưa từng yêu ai nên chẳng biết phải theo đuổi con gái thế nào. Thế nên cô nàng đã để bạn trai mình là Kim Nguyên Phong bóng gió Hạ Thành cách theo đuổi Vu Tố. Cũng may Hạ Thành vừa được chỉ điểm đã tự thông suốt. Những lúc không có tiết, Hạ Thành chăm chỉ đưa đón Vu Tố đi học, mặc ngày bão tuyết cũng chưa bao giờ gián đoạn. Dù là tiết học tập thể như tư tưởng Mao Trạch Đông, anh cũng không vào phòng học vì sợ Vu Tố bị trêu, khiến cô khó xử. Anh luôn ngồi ở phòng trống bên cạnh chờ cô. Sau khi tan học, đến đón Vu Tố ngoại trừ Hạ Thành, còn có cả củ khoai nướng được anh nhét vào lòng cô. Đôi mắt xinh đẹp của Vu Tố lại càng thêm long lanh. Anh mua khi nào thế? Vừa xuống lầu mua, chẳng phải em thèm sao? Sao anh biết? Anh đoán, thật ra đều do Thẩm Nhã Nguyệt lén tình báo cho anh. Vu Tố cầm khoai nướng đứng dưới tán dù anh che. Gió lạnh táp vào mặt cũng lập tức biến mất trước hơi nóng hôi hổi của củ khoai nướng. Đôi mắt cô cong thành hai vận trăng khuyết, cười đến lòng anh cũng rung rinh theo. Hai người vốn đã có tình cảm với nhau, sau khi đi đúng hướng, mập mờ không lâu liền chính thức quen nhau. Yêu nhau rồi, Vu Tố mới phát hiện ra Hạ Thành tốt thế nào. Có rất nhiều nam sinh lúc theo đuổi thì cực kỳ nhiệt tình, đồ ăn sáng đều đặn mỗi ngày, nhưng khi theo đuổi thành công rồi thì đổi tính ngay. Cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Gọi điện thoại tìm thì không phải chơi game ở quán net thì là đang chơi game trong phòng ký túc xá. Nhưng Hạ Thành thì không. Từ đưa rước cô đi học biến thành đi học cùng cô. Có danh phận rồi nên khác hẳn. Anh có thể đường hoàng chính chính ngồi bên cạnh cô. Con gái trong lớp cô đều trêu, Hạ đại thiếu gia này, anh cướp mất hoa khôi của chúng tôi rồi cũng phải thể hiện thành ý đi chứ. Hạ Thành khoác tay lên thành ghế của Vu Tố, cười hỏi, thể hiện thế nào? ví dụ như mời cả lớp bọn tôi ăn cơm chẳng hạn, cũng được thôi. Trong tiếng reo hò của cả lớp, Hà Thành áp sát bên tai Vu Tố, vui vẻ thì thầm bên tai cô, cưng à, anh đây cạn hết một ống máu rồi, em phải đền bù cho anh đấy. Vu Tố cứ nghĩ anh đang xót tiền, cô thầm đáp một tiếng, đợi lát nữa ra ngoài hôn anh một cái nhé. Hà Thành khàn giọng, ánh mắt sẫm xuống lộ rõ vẻ khao khát, được không em? Hóa ra là anh muốn bù đắp kiểu này. Ở mỗi thời đại khác nhau đều có cách biểu đạt tình cảm khác nhau. Vào thời của bọn họ, một cái hôn đã bạo lắm rồi. Vu Tố đỏ bừng mặt, Hà Thành năn nỉ cô cả một tiết học, được không em? Cưng ơi, bà xã ơi. Chung tan học vừa vang, Vu Tố cảm giác tai mình như rỉ máu, xấu hổ chết đi được. Cô cắn môi, cuối cùng vẫn đáp ứng nguyện vọng của anh, ừm. Bữa cơm này được Hà Thành mời vào ngày thi cuối cùng. Trong nhà hàng tư nhân gần trường học, hai phòng bao đều kín người, Hà Thành và Vu Tố cùng nâng ly chúc mừng, trông rất có cảm giác như hai vợ chồng mời rượu. Nữ sinh khoa nghệ thuật trông yếu đuối là thế, nhưng uống rượu vào lại cực kỳ bạo dạn. Bữa tiệc kết thúc, Hà Thành chến choáng ngã vào lòng Vu Tố. Vu Tố không đỡ nổi anh, may là có Kim Nguyên Phong ở đó phụ cô đỡ anh về. Đại học có một quy định bất thành văn, ký túc xá nữ cấm nam sinh, ký túc xá nam, súc sinh đều có. Đúng dịp cuối kỳ, vì quản lý đã quen với cảnh say rượu thế này, thấy nữ sinh theo vào cũng chỉ nói một câu, gần tối rồi, làm xong thì mau về ký túc xá, đừng để cảm lạnh. Vu Tố ngại ngùng mỉm cười, đêm đó hiển nhiên cô về ký túc xá từ sớm, có lẽ vì quản lý chỉ có lòng tốt nhắc nhở vậy thôi, nhưng cô vẫn thấy cái câu làm xong kia có ẩn ý gì đó. Không biết về sau thế nào mà chuyện này truyền đến tai Hà Thành, ánh mắt anh khi ấy cực kỳ bình tĩnh không chút gợn sóng, cười nói, vì lo chuyện bao đồng thật. Cô bé nhà tôi đến cả nắm tay mà còn đỏ mặt với tôi cả buổi trời. Tết năm 2 kết thúc, tiếp đó là khai giảng. Hà Thành mua một căn hộ gần trường, hai phòng ngủ, một phòng khách, Kim Nguyên Phong cũng thế. Bốn người bọn họ cũng vì chuyện này mà càng thân nhau hơn. Đi học cùng nhau, tan học cũng ở cùng nhau. Bốn người thường xuyên cùng nhau dạo phố, du lịch, đến tối tụ lại ăn lẩu. Vu Tố và Thẩm Nhã Nguyệt đều là đại tiểu thư không đụng việc nhà. Hà Thành và Kim Nguyên Phong đều là người cưng bạn gái đến tận trời, những chuyện liên quan đến bếp núc đều giao cho hai người đàn ông. Đàn ông trong lúc yêu đương cuồng nhiệt đều ân cần là thế. Về đêm, Vu Tố cũng sẽ có những lúc trằn trọc. Cô khẽ hỏi, sau này anh vẫn sẽ tốt với em chứ? Tình yêu thật sự không thay đổi sao? Anh cũng sẽ không thay đổi chứ? Hà Thành nửa tỉnh nửa mê, nghe cô hỏi thế thì vô thức ôm cô chặt hơn. Sao tự dưng em lại hỏi thế? Vu Tố, tại em chợt nhớ ra. Hà Thành buồn ngủ nên giọng cười cũng trầm hơn, anh không trả lời mà hỏi lại, anh bây giờ đã tốt với em lắm rồi sao? Vu Tố, ừm. Hà Thành hỏi, thế em chưa từng nghĩ đến chuyện rồi sau này anh sẽ tốt với em hơn sao? Vu Tố so đo, thế sao bây giờ anh không tốt với em hơn? Phụ nữ đúng là tranh thủ được nước làm tới mọi lúc mọi nơi. Hà Thành tỉnh cả ngủ. Trong đêm tối mịt mờ, anh mượn ánh trăng bàn bạc bên ngoài cửa sổ để ngắm người trong lòng mình. Cô gái này vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Ngay cả dáng vẻ làm mình làm mẩy cũng quyến rũ chết người. Anh bật cười bất lực, bởi vì bây giờ anh không thể đoán trước anh của tương lai sẽ ra sao. Vu Tố, thế có phải anh cũng không bảo đảm anh vẫn sẽ luôn tốt với em đúng không? Hà Thành, đối xử tốt như em nói là thế nào? Đi học cùng em, đón em tan học, cùng em dạo phố, lễ Tết thì tặng quà, nếu là mấy chuyện này thì anh có thể bảo đảm, dù gì thì hai năm nữa em đã tốt nghiệp, anh chỉ cần đưa đón em thêm hai năm nữa là được. Vu Tố véo lên cánh tay đang ôm mình một cái, giận dỗi xoay người đưa lưng về phía anh. Cô bực bội, anh mơ hay nhỉ? Hà Thành mặt dày sáng tới, giận rồi hả? Cô đáp, không. Hà Thành vợ nói, không giận thì tốt. Vu Tố véo anh thêm cái nữa. Hà Thành cười, ôm cô vào lòng, nhào mắt nói, chờ hai đứa mình tốt nghiệp rồi kết hôn nhé. Đến lúc đó em muốn làm gì cũng được, đương nhiên, tốt nhất là không cần đi làm, anh phải tiếp quản Hà Thị, không có thời gian đưa đón em. Trước đây em là Vu Tam tiểu thư, gả cho anh rồi sẽ là Hạ phu nhân, trước khi lấy chồng thế nào thì sau khi lấy chồng cũng thế. Vu Tố biết lời của đàn ông trên giường không đáng tin, nhưng cô vẫn vô thức vẽ ra tương lai của hai người. Cô trừng mắt nhìn anh, nét lãng mạn đơn thuần trên gương mặt phản phất một chút đời thường, em không đi làm, vậy nếu chẳng may anh bỏ em thì em tay trắng sao? Sao lại thế được? Hà Thành suy nghĩ rất chu toàn, thỏa thuận trước hôn nhân của em là giấy lộn hả? Hay em nghĩ ba mẹ em sẽ ngồi im? Hai người bọn họ sao dễ gả em cho anh được? Hơn nữa, anh cưới vợ thì lễ hỏi kiểu gì cũng phải mất một phần ba Hạ Thị chứ. Ồ, thật ra đây không phải là những gì cô muốn. Từ trước đến nay cô đều không cần tiền. Một cô gái được bảo vệ quá mức, trong đầu chỉ muốn nhận được lời ước hẹn từ người mình yêu, một lời đường mật còn đáng giá hơn vài triệu tệ. Thấy cô im lặng không nói, Hà Thành Nhất mong cô lên giúp cô trở mình. Hai người nhìn nhau, anh hỏi, không vui hả? Vu Tố lắc đầu, vui chứ, em thấy mình cũng được giá lắm. Nhưng Hà Thành nghe thế lại cau mày, anh đi cưới vợ chứ không phải mua vợ. Gương mặt anh lúc nào cũng cà lơ, biếng nhác, hiếm khi nào cau có, vừa lạnh lùng, vừa ấm áp, sưởi ấm trái tim cô. Vu Tố ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra em chẳng có ưu điểm gì, lại có bệnh công chúa, thích được người khác hầu hạ. Anh cũng thấy rồi đó, từ ngày yêu nhau, mọi việc trong nhà đều do anh gánh vác, quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, thậm chí, anh còn giặt đồ cho em nữa. Giọng cô ngày một nhỏ dần, vừa ngại ngùng vừa bối rối, anh có bắt em làm mấy chuyện này sao? Hà Thành buồn cười hôn lên trán cô, em vốn là công chúa, không thể vì yêu anh mà biến thành người hầu được, có đúng không? Chẳng phải anh cũng là đại thiếu gia sao, sao lại lưu lạc thành đầy tớ thế này? Cô đáp lại, vì anh muốn để công chúa mãi mãi là công chúa, anh là thế, thỉnh thoảng lại thốt ra mấy lời tâm tình lơ đãng, lòng Vu Tố rối như tơ vò, cuối cùng vẫn chìm đắm trong lời đường mật của anh. Tạm mặc kệ con đường tương lai mà chỉ cần hạnh phúc trước mắt, cô vùi vào lòng anh, nũng nịu, vậy sau này nếu chúng ta kết hôn, em vẫn sẽ là em, không làm gì hết, đến lúc đó anh không được chê em lười đâu đấy. Ừ, anh đáp, anh kiếm tiền, em xài tiền, ừ, của anh là của em, còn của em thì chỉ là của em thôi. Hà Thành nhướng mắt, hửng, Vu Tố cười đắc ý vùi vào lòng anh. Về sau, mọi thứ đều như những lời hai người nói đêm ấy. Sau khi tốt nghiệp, Vu Tố được gả cho Hà Thành. Cô quyết định không đi làm, là đóa hoa được gia đình ấp ủ trong nhà ấm nên cô cũng ngại phải trường ra ngoài phơi nắng. Cô được nuông chiều từ bé, không chịu được cực khổ, tiền lương cả tháng vất vả kiếm được cũng không đủ mua một đôi bông tai. Đi làm để nâng cao giá trị bản thân, nhưng nếu cô đi làm cũng chỉ lãng phí thời gian. Còn Hà Thành, dáng vẻ bất cần hồi đi học đã dần được thu lại sau khi tốt nghiệp, lăn lộn trên thương trường lâu nên anh cũng dần trở nên chín chắn và điềm tĩnh. Thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu anh dành cho Vu Tố. Những lời từng hứa, anh đều làm được. Kết hôn gần 30 năm, đến nay chuyện mà Vu Tố lo nghĩ đều là giao mùa rồi mua đồ mới thôi, chứ không cần phải lôi đồ cũ mặc lại. Một năm 365 ngày, bông tai của bà không trùng đôi nào chứ đừng nói chi là quần áo. Bao năm nay, bà chưa bao giờ xuống bếp. Hôm nay bỗng dưng lại xung phong xuống bếp, quả thật khiến Hà Thành bất ngờ. Hà Tư Hành cũng bất ngờ không kém. Mẹ của anh hiểu. Bà chưa từng xuống bếp, nhưng vừa đến nhà anh đã chạy thẳng vào phòng bếp, thế mà anh mới gọi một cuộc điện thoại chưa được mười mấy giây, phòng bếp đã bốc khói mịt mù. Trong phòng bếp lại vọng ra tiếng loảng xoảng, trông chẳng giống nấu ăn mà giống đi nổ mình phá bếp thì đúng hơn. Bà lại còn không cho bọn họ giúp, khăng khăng đảm bảo bà có thể tự làm. Hà Tư Hành đau đầu không thôi, ba à, ba đến đây nếm thử đồ ăn do bà xã của ba làm đi. Hà Thành buồn cười, nghe giọng con có vẻ bất mãn lắm nhỉ. Hà Tư Hành, mẹ chưa nấu ăn bao giờ, ba nghĩ mẹ sẽ mang đến kinh ngạc hay kinh hãi đây. Hà Thành vừa bước ra ngoài vừa nói, giờ con lại đưa ra lựa chọn bắt ba chọn sao. Ông ngồi lên xe, bảo tài xế chạy đến nhà Hà Tư Hành, cười nói, đồ ăn mẹ con làm mà ăn được mới là lạ. Không phải là ngon hay dở, mà là ăn có được hay không. Hà Tư Hành cũng thấy không ăn được, anh bất lực đỡ trán, thở dài một hơi. Kim Hề nhích lại hỏi, ba nói sao hả anh? Hà Tư Hành ném điện thoại sang một bên. Ông lấy Kim Hề, bà nói lát nữa sẽ bảo Duyệt Giang phủ mang đồ ăn sang. Kim Hề, ồ. Vậy còn mẹ? Hà Tư Hành, đồ mẹ làm sao mà ăn được chứ? Kim Hề, anh cũng đừng nói trước mặt mẹ nhé, mẹ sẽ buồn đấy. Hà Tư Hành cười khẽ, anh biết rồi. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Hà Thành xuất hiện. Cùng lúc đó, cửa phòng bếp bật mở, Vu Tố chản nản bước ra. Bỗng nhiên trông thấy ông xã nhà mình xuất hiện, Vu Tố căng thẳng đến mức mí mắt run cả lên. Sao anh lại đến đây? Hà Thành, nghe nói em xuống bếp nên anh sang xem sao? Vu Tố từ chối, không cần đâu. Sao thế, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên em xuống bếp. Kết hôn bao nhiêu năm nay, anh chưa từng được ăn món em nấu. Hà Thành như cố tình đối nghịch với bà, giả vờ đi về phía phòng bếp. Bao năm nay không ăn thì sau này cũng không cần ăn đâu. Vu Tố đứng chặn trước mặt ông, thấp thỏm năn nỉ Hà Tư Hành giúp. A Hành, con khuyên ba con đi chứ. Hà Tư Hành ngồi một bên ra vẻ như không liên quan đến mình, anh hỏi, khuyên cái gì ạ? Vu Tố xấu hổ một hồi, cuối cùng ấp úng đáp, khuyên ông ấy đừng nghĩ quẩn nữa. Trong phòng khách rộn ràng tiếng cười, rốt cuộc bữa ăn tối nay vẫn do Duyệt Giang phủ đưa đến. Sau khi ăn xong, Vu Tố kéo Kim Hệ lại khoe khoang chiến lợi phẩm sau buổi dạo phố hôm nay của bà. Nào là đồ mua cho bé cưng, nào là đồ mua cho Kim Hệ, đủ loại, đủ kiểu, nhiều đến độ phòng khách không đủ chỗ để, phải chiếm dụng luôn cả phòng xem phim. Đây là ý tốt của bà, Kim Hề không nỡ đã kích lòng nhiệt tình của mẹ chồng. Cô ngồi bên cạnh nghe Vu Tố giới thiệu mấy món bà mua, dịu dàng mỉm cười, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Mẹ ơi, mua màu hồng thế này lỡ như là con trai thì sao ạ? Vu Tố đáp đầy chắn chắn, không đâu, mẹ là người có kinh nghiệm, tin mẹ đi, quả trứng thiên nga này chắc chắn là con gái. Trứng thiên nga, biệt danh này là do Châu Dương đặt. Từ sau khi cô mang thai, Hạ Tư Hạnh không còn tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Sau khi Giang Trạch Châu quen Mạnh Ninh cũng ít khi xuất hiện, thảm nhất phải thuộc về Châu Dương, cô đơn lẻ bóng. Mà thủ đoạn trả thù của Châu Dương lại cực kỳ ngây thơ, 24/6 đến ở nhà Hạ Tư Hành, 357 chạy sang chỗ Giang Trạch Châu, với cái cớ mỹ miều là đến chung vui cùng đôi bạn trẻ chứ không có ý chia rẽ gì. Hạ Tư Hành không có ý kiến, dù sao biệt thự cũng lớn, Châu Dương ở phòng dành cho khách tầng 2, hai vợ chồng bọn họ ở phòng ngủ chính trên tầng 3, không ảnh hưởng gì đến nhau. Hơn nữa, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi giữa Châu Dương và họ không giống nhau, ngày ngủ đêm làm, Kim Hề tan làm thì Châu Dương mới rời giường. Nhưng Giang Trạch Châu lại không dễ chịu như thế, nhà anh thuộc dạng căn hộ, lại đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hiển nhiên mong được ở cùng bạn gái mọi lúc mọi nơi. Châu Dương vừa đến ở được một ngày đã thành cái đinh trong mắt anh ta. Nghe nói, suýt nữa Giang Trạch Châu đã sút anh ta từ cửa sổ xuống. Từ lần ấy, Châu Dương không dám mong men đến chỗ Giang Trạch Châu nữa. Nhưng dường như Châu Dương đã coi nhà của Hạ Tư Hành và Kim Hề thành nhà mình, thường xuyên đến đóng quân. Thấy bụng Kim Hề ngày càng lớn, vật dụng sơ sinh trong nhà ngày một nhiều hơn, đồ Vu Tố mang đến cũng không ít. Châu Dương bèn trêu, công chúa Thiên Nga này, em không phải mang thai bé cưng mà là trứng Thiên Nga mới đúng. Người ta có con vẫn phải cực khổ làm lụng, còn em mang thai thì ở nhà ăn uống no say, muốn ăn gì thiếu nước người ta dâng tận miệng mà thôi. Múa là chuyện cực kỳ tốn sức, vì lý do an toàn. Kim Hề không đến vũ đoàn nữa mà xin nghỉ ở nhà dưỡng thai, hâm mộ không? Nếu hâm mộ thì anh cũng đẻ một đứa đi. Kim Hề hờ hững nói, Châu Dương trợn trừng mắt, sao anh đẻ được? Kim Hề, em xin lỗi, em quên mất anh là đàn ông. Cô cười, hết cách rồi, chơi với anh lâu quá nên cứ nghĩ anh là chị em tốt của em. Châu Dương giận đến mức rất lâu sau đó cũng không thèm đến, tuy anh không xuất hiện, nhưng cứ dăm ba hôm lại cho người mang đồ sang. Có khi trên hộp sẽ để tặng cho công chúa Thiên Nga, có khi lại để là tặng cho trứng Thiên Nga. Vu Tố thấy mấy lần, thấy vừa lạ vừa vui, thế là bắt chước Châu Dương gọi luôn. Kim Hề vuốt ve quả trứng Thiên Nga, thở dài, hy vọng là con gái. Nếu không thì mấy chiếc váy hồng phấn này để ai mặc bây giờ, đâu thể ý bé còn nhỏ mà bắt nó giả làm con gái chứ. Kim Hề và Hạ Tư Hành từng thảo luận chuyện trứng Thiên Nga là trai hay gái. Kim Hề không quan tâm gái trai, cô không hề bị ảnh hưởng bởi gia đình mình. Không thấy sinh con trai lợi chỗ nào, cũng chẳng muốn giận dỗi người nào mà nhất quyết phải đẻ con gái. Hạ Tư Hành lại có khuynh hướng thích con trai hơn. Kim Hề không muốn phiền lòng nên hỏi thẳng, tại sao? Anh đáp, dù sao thì Hạ Thị cũng cần phải có người thừa kế. Anh không chịu nhận sao lại bắt ép con trai mình. Kim Hề cười giễu, nhìn anh đầy khinh bỉ. Con người ai mà không ích kỷ chứ? Nào có ai như anh, nếu mình không muốn thì đừng bắt ép người khác. Hiếm có dịp cô dạy dỗ anh. Ngay lập tức móc mỉa, nếu trứng Thiên Nga không muốn thừa kế thì sao? Thằng bé cũng có ước mơ riêng giống anh, không muốn tiếp quản Hạ Thị thì anh định thế nào? Hạ Tư Hành nói, thì anh ủng hộ thằng bé. Kim Hề, thế còn Hạ Thị thì sao? Hạ Tư Hành cười nhạt, Hạ Thị đâu phải của anh đâu làm chủ được. Thằng cha này cố tình trêu cô đây mà, thế anh nói với em thế làm gì, chỉ tổ khiến em hiểu lầm. Anh thấy em nhất định phải lấy được đáp án nên tìm một ý kiến hợp lý thôi. Hạ Tư Hành ôm vai cô. Mặt trời ngã về phía tây, hai người thông thả tản bộ, giọng anh dịu dàng như có một sức hút, song khi nói chuyện với cô lại thấm đượm tình yêu, là con trai hay con gái quan trọng đến thế sao? Chỉ cần là con của chúng ta là đủ rồi, quan trọng chứ? Kim Hề nheo mắt, anh xem đi, ba mẹ em lớn tuổi thế chẳng phải vẫn muốn sinh con trai hay sao? Ừm, thế nên anh mới thuận theo lời em bảo muốn sinh con trai. Thật ra thì sinh con trai cũng tốt, sau này nó sẽ dẫn một cô con dâu xinh đẹp về nhà. Còn con gái thì, Hạ Tư Hành nhếch môi, giọng điệu mang theo vẻ bất lực và chua xót, vừa nghĩ đến cảnh con bé lấy chồng là lòng anh lại nhói lên. Kim Hề à, dạ, chúng ta vẫn nên sinh con trai thì hơn, thế thì thằng bé có thể ở bên mình mãi. Kim Hề hấp hấy đôi mắt, chẳng may nó muốn ở rể thì sao? Hạ Tư Hành vừa bực mình vừa buồn cười, hửm, Kim Hề cười ngả nghiêng trong lòng anh, chắc là không đến nỗi đâu nhỉ. Phóng mắt cả Nam Thành, đoán chừng chẳng có gia tộc nào giàu hơn Hạ gia, ở rể thì ở thôi. Hạ Tư Hành tát nước theo mưa, dù sao con cái cũng không thể theo mình cả đời, người ở bên cạnh em đến khi tóc bạc da mồi chỉ có anh thôi. Kim Hề tựa vào lòng anh, mặt mày nóng bừng bừng. Có lẽ người từng trải dày dặn kinh nghiệm, Trứng Thiên Nga trong bụng Kim Hề đúng thật là con gái. Đứa bé vừa chào đời, đầu hơi méo, cả người vàng vọt. Không biết sao mà trong kỳ mang thai, Kim Hề chỉ lên được 7.5kg, mà Trứng Thiên Nga đã nặng gần 5kg. Trong phòng sinh, y tá bế Trứng Thiên Nga đến trước mặt Kim Hề, vui vẻ chúc mừng, là một cô công chúa đấy. Kim Hề nhìn Trứng Thiên Nga vừa béo vừa xấu lại vừa vàng da, âm thầm đổi tên Trứng Thiên Nga thành Việt con xấu xí. Trong mắt Kim Hề, Trứng Thiên Nga dường như đã bị người nào đó tráo mất, cô không thể tin cục cưng của mình và Hạ Tư Hành lại béo và vàng vọt như thế. Nhưng y tá và bác sĩ đều nói, đây là đứa trẻ xinh đẹp nhất chúng tôi từng đỡ trong thời gian này. Kim Hề hỏi Hạ Tư Hành, bọn họ nói láo ăn tiền hả anh? Hạ Tư Hành bất đắc dĩ, con nít đều thế cả, chăm vài bữa là xinh lên thôi. Kim Hề đưa tay chọc vào má cô bé, khe khẽ nói, Việt con xấu xí. Hạ Tư Hành, Việt con xấu xí rồi cũng có ngày hóa thành Thiên Nga thôi. Kim Hề nhếch môi, hy vọng thế. Trứng Thiên Nga chào đời, Vu Tố vui quên lối về, vòng bạn bè của bà vốn là nơi khoe châu báu, xa xỉ phẩm đấu giá được, nhẫn kim cương trứng bồ câu, còn bây giờ đã trở thành nơi khoe Trứng Thiên Nga. Trái lại người làm mẹ là Kim Hề đây lại không có động tĩnh gì. Không phải cô không muốn đăng, mà là vì thấy mình sinh ra một chú Việt con xấu xí. Hôm nay Việt con xấu xí mặc đồ màu vàng, anh còn bảo con bé là Thiên Nga, em chỉ thấy con bé giống Việt con xấu xí thôi. Bọn họ nói đứa con do vợ chồng hạnh phúc sinh ra sẽ rất xinh đẹp. Hạ Tư Hành, hóa ra anh chẳng hề yêu em, nếu không sao lại sinh ra một bé Việt xấu xí thế này. Việt con xấu xí hình như trắng lên xíu rồi. Hạ Tư Hành này, hôm nay em đưa Việt con xấu xí ra ngoài, nhiều người vây lại khen con xinh lắm. Anh A Hành ơi, hình như Việt con xinh hơn rồi nè. Nhưng em gọi con là Việt con xấu xí quen miệng rồi phải làm sao? Người ta hay nói cảm xúc của phụ nữ mang thai thường xuyên bất ổn, nhưng suốt thời gian mang thai, Kim Hề rất bình thường. Sau khi Trứng Thiên Nga chào đời, cô lại càng nói nhiều hơn, mà chủ đề thường xuyên nhắc đến là yêu hay không. Hạ Tư Hành rất hưởng thụ, mỗi lần như thế đều kiên nhẫn đáp lại, anh yêu em. Trong mắt anh, bé Trứng Thiên Nga của anh chưa bao giờ là Việt con xấu xí, chỉ có Kim Hề mới nghĩ thế thôi. Hạ Tư Hành nhẹ nhàng đặt bé cưng được dỗ vào giấc ngủ nằm xuống nôi, sau đó nói, từ hôm nay sửa tên đi, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra gọi con là gì, gọi là cục cưng hả anh? Không được. Sao lại không? Vì anh chỉ có một cục cưng duy nhất mà thôi. Hai ráng mây hồng hiện lên gương mặt Kim Hề, ồ, giọng cô ngọc liệm, vậy mình gọi tên con đi. Hạ Hoài Hề, Hạ Hoài Hề, như nghe thấy có người gọi mình, Hạ Hoài Hề khẽ rầm rì trong giấc mơ. Kim Hề khẽ nói, con bé xinh quá, như công chúa vậy. Hạ Tư Hành nói, giống mẹ bé, đều là công chúa. Sau khi Hạ Hoài Hề chào đời liền được đưa về nhà họ Hạ, công việc của Kim Hề và Hạ Tư Hành quá bận, hai vợ chồng lại thuộc tuýt người trọng công việc, bọn họ có thể hy sinh chút thời gian cho con cái, nhưng không thể hy sinh toàn bộ. Đây là ý kiến thống nhất của hai vợ chồng trong lúc Kim Hề mang thai. Bạn vẫn là bạn, không phải là ba mẹ của ai. Bạn sống vì bản thân, chứ không phải chỉ vì trở thành ba mẹ của ai cả. Thời gian làm việc của Hạ Tư Hành không theo quy luật, ca ngày ca đêm đang xen vào nhau, thỉnh thoảng còn phải tăng ca, bảo anh chăm sóc Hạ Hoài Hề quả thật là một chuyện ngàn lẻ một đêm. So ra thì Kim Hề cũng không tốt hơn mấy, tuy lịch làm việc của cô cố định, nhưng ban ngày không ở nhà, thỉnh thoảng lại đi lưu diễn trong nước, mỗi lần như thế phải xa nhà hơn một tháng, đừng nói là chăm sóc Hạ Hoài Hề, ngay cả gặp mặt cũng khó. Thế nên từ khi ra đời, Hạ Hoài Hề đã được đưa về nhà họ Hạ, để ông bà chăm sóc. Người vui nhất chính là Vu Tố. Sau khi sinh Hạ Tư Hành, sức khỏe bà yếu đi nên không thể sinh thêm được nữa, đến giờ nó vẫn là điều tiếc nuối canh cánh trong lòng bà. Bà là người thích con nít, hơn nữa đây còn là cháu gái ruột của mình, ngày ngày ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã, có thể đoán được bà cưng chiều đến mức nào. Nhờ Hạ Hoài Hề ở nhà họ Hạ nên Kim Hề và Hạ Tư Hành cũng chuyển về đây. Trong nhà chưa bao giờ đông vui như thế, cả nhà quây quần cùng nhau. Một ngôi nhà có đông vui hay không thì phải xem trong nhà có con nít hay không. Hạ Hoài Hề có thể xem như là lớn lên trong vải mật, không chỉ có ông bà nội cưng chiều con bé. Ngay cả nhóm bạn thân của Kim Hề và Hạ Tư Hành cũng thương bé. Người cưng bé nhất chính là Châu Dương. Kim Hề và Hạ Tư Hành kết hôn đã được 3 năm, nhưng Châu Dương vẫn không có bạn gái cố định.